Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 225, cuối cùng một lần cảnh cáo. Converter Dung Kiều cầu phiếu nhà ra cát người, xem ra hay là muốn ràng buộc Dạ Mộng Yên, dẫu sao ở Dịch Tiểu Phi trong mắt, có lẽ Dạ Mộng Yên chỉ là một tiền đặt cuộc mà thôi. Chính là bởi vì bị Vũ Văn gia tộc người vừa ý. Lấy này tới lấy được chỗ tốt. Trước kia thân tình, căn bản không quan tâm. Đó là bởi vì là không có giá trị. Mà bây giờ, thuộc về Dạ Mộng Yên giá trị thể hiện ra. Nhà Gia Cát mới có thể từ kinh thành. 3 lần 4 lượt phái người tới. Trạng vạng tối thời gian, Dịch Tiểu Phi liền theo cùng Dạ Mộng Yên đã qua. Dẫu sao lần này là Dạ Mộng Yên gì Gia Cát Minh Nguyệt liên lạc qua tới, phải cho mặt mũi, đi xem một chút, giống nhau. Dạ Mộng Yên có tò mò, lần này là ai tới, bất kể là ai cầu tha thứ, nàng cũng sẽ không đồng ý, cùng cho tới bây giờ chưa từng gặp mặt người đàn ông chung một chỗ. Cho dù người đàn ông kia lại ưu tú thì như thế nào? Ở Dạ Mộng Yên trong lòng, mình cũng chỉ là nhà Gia Cát trao đổi công cụ thôi. Thật không cảm giác được thân tình tồn tại. Gặp mặt địa phương là ở thành phố Trung Hải, một nơi trong công viên. Công viên này có thể không thể là tư nhân xây dựng. Bất quá lần này đến, công viên này đã bị phong bế. Hiển nhiên là nhà Gia Cát người làm. Nhà Gia Cát dầu gì là kinh thành một trong những 12 đại gia tộc. Ở thành phố Trung Hải nhất định là có người quen. Cái này một phần mặt mũi vẫn phải có. Lần này gặp nhau, vốn là thuộc về chuyện nhà. Cần tìm một cái so sánh địa phương an tĩnh. Dịch Tiểu Phi cùng Dạ Mộng Yên đến sau đó, liền bị người bên ngoài dẫn đi tới trong công viên ương, một nơi cổ thức trong lầu các. Lầu các này xây dựng rất tinh mỹ, nhìn qua chính là một món tác phẩm nghệ thuật vậy. Các loại trông rất sống động điêu văn, nhất là vật liệu gỗ dùng đều là thượng đẳng mặt hàng. Làm sau khi lên lầu, ở trên lầu đã có người ngồi, là một người đàn ông trẻ, nhìn qua tuổi tác đã không lớn, cả người nhẹ nhàng khoan khoái quần áo, cả người cho người một loại sạch sẽ, rất giàu kinh nghiệm cảm giác. Em gái họ Ngoại đã lâu không gặp, thanh niên mặt đầy nụ cười. Mà Dạ Mộng Yên khi nhìn đến cái này người thanh niên thời điểm, trên mặt có nhất định kinh dị, ngay sau đó sắc mặt trở nên rất khó xem. Gì lại có thể để cho ngươi tới gặp ta? Gia Cát Mục, em gái họ Ngoại, Minh Nguyệt gì bên kia trước đừng để ý. Minh Nguyệt gì vì ngươi ở trong gia tộc, nhưng mà bị một chút trừng phạt. Những chuyện này, nàng cũng không có nói cho ngươi. Chính là không hy vọng ngươi lo lắng. Mà ngươi đâu? Bây giờ sinh hoạt tựa hồ qua rất tự tại. Thanh niên nụ cười trên mặt một mực treo. Chúng ta không có gì để nói. Ta cũng không phải ngươi em gái họ Ngoại. Trước mắt cái này Gia Cát Mục, ban đầu nhưng mà luôn miệng nói mình là tiện nhân, là bên ngoài tiểu tạp chủng. Hơn nữa Gia Cát Mục khi đó đối với mình còn có ý tưởng khác. Nếu không phải Dạ Mộng Yên rất là quả quyết rời đi nhà Gia Cát, có lẽ liền bị người trước mắt làm hại. Những năm này Gia Cát Mục không nhúc nhích tâm tư, vẫn là bởi vì là Minh Nguyệt gì bên kia nhìn chằm chằm, người này mới không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hôm nay tới chắc là ông Ngoại dặn dò. Ngươi lời nói này ngược lại là thật tuyệt tình. Bất quá lần này ta cũng không cùng ngươi nói. Ta chỉ là muốn cùng ngươi cái này tiểu nam hữu thật tốt nói một ít lời. Gia Cát Mục ánh mắt một khắc sau chuyển tới Dịch Tiểu Phi trên người. Đoạn này thời gian nhà Gia Cát nhận được một chút tin tức. Tin tức này là đến từ Diệp gia. Nhận được tin tức sau đó, thật để cho nhà Gia Cát một nhóm người có bất ngờ. Không cần nói, nếu là biết là ngươi, ta cũng sẽ không tới. Dạ Mộng Yên kéo Dịch Tiểu Phi tay, chuẩn bị rời đi. Đi, ta không để cho ngươi đi. Em gái họ Ngoại, ngươi thật lấy là đi sao? Bất quá ngươi yên tâm, bây giờ ngươi thân thể tinh quý rất, ta không thể làm gì ngươi. Nhưng là bên cạnh ngươi người, ta muốn động, vẫn là rất dễ dàng. Gia Cát Mục uy hiếp mở miệng nói, mà Dịch Tiểu Phi nghe Gia Cát Mục lời nói, quay đầu nhìn về phía Dạ Mộng Yên, khẽ mỉm cười, cái tay còn lại đưa ra, nhẹ nhàng vuốt ve một chút Dạ Mộng Yên gương mặt, ngoan một chút, người đàn ông làm việc, người phụ nữ chỉ phải thật tốt đợi là được, ta sẽ xử lý tốt, đi phía dưới chờ ta, mặt đầy nhu tình. Cái này làm cho Dạ Mộng Yên cắn môi, do dự một chút, cuối cùng vẫn là gật đầu một cái. Vậy ngươi cẩn thận một chút. Hẳn là hắn cẩn thận một chút mới đúng. Ngoan ngoãn, đi xuống, rất nhanh, như vậy thân mật cử động, hết thảy cũng rơi vào Gia Cát Mục trong mắt. Cái này làm cho Gia Cát Mục ánh mắt một chút xíu híp lại. Nếu không phải là bị người nhà Vũ Văn vừa ý, hơn nữa vừa ý Dạ Mộng Yên, vẫn là nhà Vũ Văn, Vũ Văn Mặc Vũ, cái này có tương đương yêu nghiệt thiên phú, đã bị đặt là nhà Vũ Văn nhiệm kỳ kế gia tộc. Nếu không, hắn cũng muốn có được Dạ Mộng Yên người phụ nữ này. Dẫu sao người phụ nữ này quá nhiều mị lực, vào giờ phút này nhìn trước mắt một màn, tóm lại là có chút nho nhỏ không thoải mái. Dạ Mộng Yên hướng dưới lầu đi. Mà Dịch Tiểu Phi rất là tự nhiên đi tới, ngồi xuống, nói, ngươi muốn nói chuyện gì? Loại này lạnh nhạt tâm tính, ngược lại để cho Gia Cát Mục, đối với Dịch Tiểu Phi cảm giác, ngay tức thì thay đổi, ít nhất thấy người thật sau đó, không thể quá nhỏ coi đối phương, nếu không phải thật tốt cha một chút, thật vẫn lấy là, ngươi là người Dịch gia. Nhưng là ngươi cũng có bản lãnh, nếu để cho Diệp gia giúp ngươi hạn chế ta nhà Gia Cát một ít, bản lãnh không cần nhiều, cũng không thể thiếu, chỉ cần vừa vặn là được rồi. Quả thật, ngươi cái này lời nói có lý, bản lãnh vừa vặn là được rồi. Nhưng là ngươi liền thật không có suy nghĩ qua, cho dù là Diệp gia cũng chỉ là trên đầu môi nói một chút mà thôi. Chân chính động thủ đứng lên, bọn họ có lẽ liền không giúp được ngươi. Huống chi bây giờ Diệp gia, mình đều có phiền toái, nơi nào còn biết giúp một cái người ngoài. Ngươi ở thành phố Trung Hải, như thế nào làm mưa làm gió? Ở kinh thành, ngươi không đáng nhắc tới. Vài ba lời bây giờ, đem Dịch Tiểu Phi đánh giá thật to hạ xuống, ngươi nói hết rồi. Bên này là thành phố Trung Hải, cũng không phải là kinh thành. Mộng Yên là phụ nữ của ta, bỏ mặc ngươi nói gì, ta lý do này hẳn đủ đi. Ngươi có bản lãnh bắt sao? Bản lãnh không phải nói không nhiều không thiếu, vừa vặn. Dịch Tiểu Phi tuét miệng cười một tiếng, cuồng vọng tự đại, một người không có che chở, ngươi có thể đối với ta nhà Gia Cát, đối với nhà Vũ Văn tạo thành cái gì? Liền một cái lông cũng không nhúc nhích được. Bây giờ không thể, chuyện sau này nói thế nào đặt, đến lúc đó đều bị ta giẫm ở dưới chân, cũng không nhất định. Khẩu khí thật là lớn. Đây là ta nhà Gia Cát một lần cuối cùng đối với ngươi cảnh cáo, đến lúc đó đừng hối hận. Lần lượt xúc phạm ta nhà Gia Cát, vẫn là nhà Vũ Văn, sẽ không cho ngươi đường sống. Thuộc về Gia Cát Mục giọng nói tăng cao không thiếu, ở trong người có điên cuồng nguyên lực phun trào ra, vậy chờ khi thế sợ rằng có đại tông sư hậu kỳ cảnh thực lực, đường là dựa vào tự đi ra ngoài. Bất quá bị ngươi vừa nói như vậy, có cơ hội đi kinh thành xem, ta sợ ngươi không cái mạng này. Thằng nhóc thúi chính là không ưa Dịch Tiểu Phi loại này tùy ý diễn cảm. Để cho Gia Cát Mục chân phải mãnh về phía Dịch Tiểu Phi đá ra. Một cước này nguyên lực phun trào, khí thế 10 phần. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. http